Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 70, vệ tâm cổ khát máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ lại mấy năm nay đại ca Hoắc Viễn có gì đó lạ, nhưng Hoắc Thanh Tùng cũng không muốn tin tưởng là đại ca mình sẽ mưu hại cha ruột. Mọi việc đã rõ ràng rồi, đại ca ngươi sợ ta có biện pháp giải cổ độc của phụ thân ngươi, cho nên mới không muốn cho ta tiếp cận. Hơn nữa, trên người của hắn ta phát hiện ra khí tức khác biệt, giống như cổ độc trên người phụ thân ngươi. Hôm nay, Tiêu Trần dựa vào linh hồn cường đại, đã có thể điều khiển thần thú. Ở dưới thần thức của hắn, bất luận thủ đoạn che giấu khí tức nào trên địa cầu chỉ là tùng rỗng kêu to. Trước đây không lâu, tại Cổ Hải, tên khổng chấp sự kia có sở trường che giấu khí tức, am hiểu che giấu hành tung, nhưng mà dưới thần thức, không có chút tác dụng nào hết. Tại sao có thể như vậy? Hoắc Viễn đáng chết. Hoắc Thanh Tùng nắm chặt hai tay, nổi gân xanh lên, hận không thể lập tức xông vào Hoắc gia chất vấn Hoắc Viễn. Nhưng mà hắn biết rõ, hắn đấu không lại Hoắc Viễn, đi tới Hoắc gia chỉ là chịu chết. Tên mất dạy đó, ngay cả phụ thân cũng có thể hạ động, thì hắn là cái thá gì? Tiểu viện ban đầu còn hoài nghi Tiêu Trần, nhưng sau một lần giao tiếp, nàng liền phát hiện Tiêu Trần không phải người bình thường. Ít nhất là không phải một học sinh trung học đơn giản. Nàng nói, Tiêu tiên sinh, Hồng Lăng Sâm kia là sao? Chẳng lẽ Hoàng Y Sư là người Hoắc Viễn? Cái này thì không nhất định, Hồng Lăng Sâm không có hại đối với con người, tác dụng duy nhất của nó là tầm bổ khí huyết. Nhưng cổ trùng lại ký sinh ở trong máu con người, dùng máu mà sống. Phụ thân người sau khi dùng Hồng Lăng Sâm, huy dịch trong cơ thể linh lợi, kích phát ra bản tính cổ trùng, bắt đầu bạo loạn, cho nên phụ thân người biến thành bộ dáng như bây giờ. Từ trước đến nay, Hoắc Viễn cũng không muốn Hoắc Lâm lập tức bỏ mạng, cho nên mới một mực thêm vào nhiều dược vật riêng biệt, khiến cổ trùng nằm im trong cơ thể Hoắc Lâm. Mà khi hắn thực hiện kế hoạch, liền chặt đứt việc cung cấp dược vật, cổ trùng không có chất dinh dưỡng, sẽ thức tỉnh, ngay lúc này lại có thể Hồng Lăng Sâm hỗ trợ, cổ trùng liền hung hăng. Đương nhiên, sau lưng Hoắc Viễn chắc hắn là có một cao thủ luyện cổ, chính hắn mới là người làm chủ tất cả. Bọn họ cũng không hy vọng Hoắc Lâm chết, mà là hy vọng dùng cổ trùng để khống chế Hoắc Lâm. Vậy, cha chồng có siêu di được hay không? Tiểu viện hỏi, ngươi nói xem, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu như không cứu được, sao ta lại theo chồng ngươi đi đến đây? Hoắc Thanh Tùng, tiểu viện nghe được lời này, liền vi vẻ nói, Tiêu tiên sinh, kinh xin ngài theo chúng ta đến Hoắc gia, chữa bệnh cho phụ thân. Làm sao các ngươi ngây thơ như vậy? Tiêu Trần không biết nên nói gì nữa, Hoắc Viễn sẽ để cho ngươi như ý sao? Tiểu viện nói, Tiêu tiên sinh, ta có thể mời các tông sư tương trợ, Hoắc gia không ai cản nổi. Tiêu Trần nhìn nàng ngoài ý muốn, hỏi, các ngươi có quan hệ không tệ cùng tên họ Cát kia? Cũng không tính vậy, các tông sư thì chỉ cần có tiền thì mọi việc đều dễ nói. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần cũng không có hứng thú gì đối với tên họ Cát, suy nghĩ một chút, nói ra. Ta có thể giúp các ngươi, nhưng có hai điều kiện. Hoắc Thanh Tùng vội vàng nói, tiên sinh cứ nói đừng ngại, đừng nói hai cái, 10 cái ta cũng có thể đáp ứng. Hà hà, đừng khoác lác quá sớm, yêu cầu của ta không dễ liền ó thể làm được. Tiêu Trần nói, thứ nhất, toàn bộ việc cứu chữa phụ thân ngươi phải do ta chỉ huy, ta để các ngươi làm cái gì, các ngươi làm cái đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thanh Tùng cùng tiểu viện nhìn nhau, đương nhiên là bọn họ không có vấn đề gì, nhưng bên phía các tông sư liền khó nói. Một tên tiên thiên tông sư có tính cách cao ngạo, lúc trước Tiêu Trần thiếu chút nữa nổi lên mâu thuẫn với hắn. Hiện tại để hắn nghe Tiêu Trần chỉ huy, nói dễ vậy sao? Yêu cầu thứ nhất liền không làm được, còn nói khác là 10 cái. Tiêu Trần lắc đầu, đây, Tiêu tiên sinh, ta chỉ có thể tận lực khuyên nhủ các tông sư. Không đảm bảo được kết quả. Tiểu viện nói, mời tiên sinh nói ra yêu cầu thứ hai. Thứ hai, ta muốn ngôi biệt thự trên đỉnh Minh Nguyệt Sơn. Biệt thự trên đỉnh Minh Nguyệt Sơn. Hoắc Thanh Tùng cùng tiểu viện kinh ngạc. Tiêu tiên sinh, theo ta được biết, biệt thự trên Minh Nguyệt Sơn đã bán rồi. Tiêu Trần nói, ta biết, nhưng việc này không quan hệ tới ta, mà là vấn đề của ngươi. Hoắc Thanh Tùng suy nghĩ một chút, nói, yêu cầu này ta nhất định làm được. So với vấn đề thứ nhất, vấn đề này dễ hơn nhiều. Biệt thự trên Minh Nguyệt Sơn bán ra hơn 200 triệu, đã coi như giá trên trời. Nhưng đối với Hoắc gia mà nói thì không tính vào đâu. Về phần Âu Dương gia mua căn biệt thự đó, tin là sẽ cho Hoắc gia mặt mũi. Bên trong Hoắc gia, Hoắc Viễn đang bí mật gặp một người. Người này có vóc dáng nhỏ thấp, nhưng đối mặt với Hoắc Viễn lại bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười quỷ dị. Hoắc Viễn, ta còn tưởng ngươi muốn kéo dài một đoạn thời gian, không nghĩ tới lại động thủ nhanh như vậy. Hoắc Viễn thở dài nói, đây không phải là ta mong muốn, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, kế hoạch nhiều năm bị hủy trong chốc lát. Lo sợ không đâu, Chu Nho Kinh thường nói, vệ tâm cổ khát máu đã luyện thành, thiên hạ không ai có thể phá giải. Chỉ cần ta nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể biến phụ thân ngươi thành một con rối, khống chế Hoắc gia dễ như trở bàn tay. Ta biết tiền bối có khả năng quỷ thần khó lường, nhưng mà nhị đệ ta có tâm tư kín đáo, cũng không phải là người hành động theo cảm tình. Hôm nay hắn dẫn đến một tên tiểu tử rất khả nghi. Nếu mà Hoắc Thanh Tùng mang theo một tên y sư, thậm chí là một tên tiên thiên tông sư, Hoắc Viễn đều không lo lắng chút nào. Hắn tin tưởng năng lực Chu Nho, nhưng hắn lại mang tới một học sinh trung học, làm lòng hắn sinh ra bất ổn. Chuyện khác thường như vậy, nhất định có vấn đề. Việc quan trọng như vậy, lấy tính tình Hoắc Thanh Tùng làm sao có thể đùa như vậy. Cho nên Hoắc Viễn không dám đánh cuộc, sợ Tiêu Trần có năng lực giả được cổ độc, thì liền đi tong mọi thứ hừ. Cuối cùng là ngươi cũng không tín nhiệm ta, tiểu tử kia ở nơi nào, ta giúp ngươi diệt hắn. Chu Nho tức giận hết sức, hắn không tin một học sinh trung học thì có cái tác dụng gì. Hoắc Viễn do dự một chút, lắc đầu nói, được rồi, CSA cần hắn không đến làm loạn, chúng ta không cần phải đi trêu chọc hắn, tiền bối vẫn là nên hoàn thành phệ tâm cổ khát máu trước. Được rồi, Chu Nho vừa nói, lấy ra một cái bình nuôi cổ. Mí mắt Hoắc Viễn nháy lên, nói, đây là cái gì? Mẫu cổ, không sai, cho người phụ thân ngươi là cổ con được mẫu cổ điều khiển, tiến tới việc ảnh hưởng tâm trí. Hoắc Viễn nghe vậy, vui vẻ nói, đã như thế, coi như thành công. Không có đơn giản như vậy, vệ tâm cổ khát máu vừa mới luyện thành, ta còn phải cần một khoảng thời gian rèn luyện. Trong lúc này, không thể để bất cứ người nào quấy rầy phụ thân ngươi, bởi vì từ mẫu liền tâm, hắn bị thương tổn thì ta cũng bị phản phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Viễn vội vàng đảm bảo, tiền bối yên tâm, tại Hoắc gia ta đã bày thiên la địa võng, cho dù Mạnh tiểu viện kia có tìm đến các tông sư, ta cũng không sợ. Ồ, người tự tin như vậy, Chu Nho có chút ngoài ý muốn. Theo hắn biết, Hoắc gia có không ít võ giả nội kình, nhưng lại không có võ giả tiên thiên. Ha ha, có ta trợ trận cho Hoắc tiên sinh, đương nhiên Hoắc tiên sinh có tự tin. Tiếng nói vừa rơi xuống, ba tên mặc áo đen xuất hiện. Một tên tiên thiên, hai tên nửa bước tiên thiên, thủ bút thật lớn. Chu Nho nhìn thoáng qua tu vi ba người, không khỏi lộ ra kinh ngạc. Hoắc Viễn giới thiệu, tiền bối, ba vị này là cao thủ huyết bảng, do ta đặc biệt mời tới. Thất kính, Chu Nho chắp tay, lấy tiền của người thì trừ tai họa cho người, là việc theo phận sự. Hắc nhân cầm đầu nói, nhưng mà ta hy vọng các ngươi làm nhanh một chút, chúng ta đến Giang Nam, còn có chuyện quan trọng, nhận nhiệm vụ của các ngươi, chỉ là thuận tiện. Ồ, không biết là việc gì, Hắc nhân suy nghĩ một chút liền nói ra, trong huyết bảng của chúng ta, có một gã chấp sự chết ở cổ hải, bên trên hạ lệnh chúng ta đi kiểm tra. Dịch không đê, cách chương.